Chương 864, không cam lòng làm nô 84. Hoàng thượng bị Tống Lâm lời nói cho kinh hãi đến, Tống Lâm tại trong lòng hắn vẫn là tin cậy, trung thành, cũng là quyết không có thể nào phản bội chính mình, nhưng mà hiện tại Tống Lâm lại nói là hắn tiết lộ hành tung của mình, điều này làm cho Hoàng thượng đặc biệt khó có thể tin tưởng. Hoàng thượng mặt trầm xuống nhìn Tống Lâm, sau một lúc lâu mới lạnh lùng hộc ra một chữ, nói thanh âm giống như kết băng giống nhau, nghe không ra cái gì hỉ nộ đến. Hoàng thượng càng như vậy, Tống Lâm càng sợ hãi, cho rằng hắn biết Hoàng thượng cái này thái độ là giận thật. Tống Lâm không dám chần chờ đầu đâm vào, hồi Hoàng thượng, nô tài vẫn là tiểu thái giám thời điểm, từng cùng Bích Oánh quen biết, chiếm được Bích Oánh rất nhiều chiếu cố, cho nên nô tài vẫn rất thích Bích Oánh. Chỉ là lúc trước Bích Oánh vẫn không có trả lời qua nô tài, thẳng đến gần nhất Bích Oánh mới đột nhiên tìm được nô tài, tỏ vẻ muốn cùng nô tài hảo. Nô tài vui vẻ hơn đầu, liền đặc biệt cao hứng đáp ứng, nô tài có tội, bởi vì Bích Oánh là Đỗ Chiêu Nghi bên cạnh cung nữ, nô tài không dám để cho Hoàng thượng biết, chỉ là muốn Bích Oánh sớm muộn gì muốn ra cung, đến thời điểm cũng không sao. Bích Oánh cũng nói đến tuổi tác muốn xuất cung, đến thời điểm liền cùng nô tài cùng nhau sinh hoạt. Nô tài tin lời của nàng, Bích Oánh nói nàng luyến tiếc chủ tử, sợ nàng đi chủ tử một người ở trong cung cô đơn, xin nô tài nói cho nàng biết Hoàng thượng hành tung, muốn bang chủ tử lần nữa được đến Hoàng thượng sủng ái. Nô tài cũng là nhất thời hồ đồ, liền nói cho Bích Oánh, nhượng Đỗ Chiêu Nghi đi Hoàng Giác Tự mỗi ngày vì Hoàng thượng cầu phúc, dùng cái này đi cầu được Hoàng thượng một tia thương tiếc. Nhưng là nô tài thật không có nghĩ đến, Hoàng Giác Tự thế nhưng sẽ hỏa. Nô tài không biết chuyện này cùng nô tài tiết lộ Hoàng thượng hành tung sự tình có quan hệ hay không, nô tài chỉ là không dám giấu giếm Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng xanh mặt nhìn Tống Lâm, thật lâu mới phun ra vài chữ, cút đi. Tống Lâm không dám tiếp tục lưu lại cầu tình, lảo đảo bò lết lui ra ngoài, hai chân run lên lau trán mồ hôi lạnh, hắn biết hôm nay việc này còn chưa xong. Hiện tại Tống Lâm trong lòng liền kỳ vọng Đỗ Chiêu Nghi cùng Bích Oánh thật sự cùng lần này Hoàng Giác Tự đại hỏa không có quan hệ. Nếu quả như thật có quan hệ, hắn đầu này liền nguy hiểm. Giờ này khắc này Tống Lâm trong lòng sớm mất đối Bích Oánh yêu thích, chỉ còn lại vô tận oán hận. Tống Lâm thề lần này hắn muốn là may mắn bất tử, hắn liền cùng Bích Oánh Đỗ Chiêu Nghi này đối chủ tớ không chết không ngừng. Lúc trước Bích Oánh ôn nhu lương thiện, khi đó Tống Lâm cũng vẫn là cái tiểu thái giám, bị một cái nho nhỏ mỹ nhân làm khó dễ, thiếu chút nữa bị vô tội đánh chết, là đi ngang qua Bích Oánh nhìn đến. Chuyển ra lúc trước vẫn chỉ là thái tử Trắc Phi Đỗ Chiêu Nghi, cứu Tống Lâm. Kia một lần sự tình, Bích Oánh chỉ là tiện tay lâm vào, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là được cứu một cái mạng Tống Lâm lại đem Bích Oánh lập tức để vào trong lòng. Sau này hắn trèo lên địa vị cao, trở thành hoàng đế bên người đắc ý nhân. Có bao nhiêu cung nữ thái giám, bao gồm hậu phi đều nghĩ nịnh bợ hắn, Tống Lâm khi nào cho qua bất luận kẻ nào sắc mặt tốt trừ Bích Oánh, hắn vẫn khắp nơi cấp cho chiếu cố. Nếu không phải Tống Lâm mặt mũi, Đỗ Chiêu Nghi cùng Bích Oánh gặp rủi ro sau liền tính co đầu rút cổ tại Phương Thảo Hiên trong, cũng không có khả năng thật sự thanh tịnh, là Tống Lâm mà bị Hoàng thượng nghi kỵ phiêu lưu bảo vệ Bích Oánh cùng Đỗ Chiêu Nghi. Bích Oánh tìm đến Tống Lâm thời điểm, Tống Lâm biết Bích Oánh là muốn lợi dụng chính mình, nhưng mà Tống Lâm không thèm để ý, hắn thích Bích Oánh, cũng có năng lực hộ được Bích Oánh cùng Đỗ Chiêu Nghi tại hậu cung qua thanh tịnh này, nhưng mà Tống Lâm trước giờ không nghĩ tới. Bích Oánh thế nhưng là mang như vậy một cái đòi mạng mục đích tiếp cận hắn. Từng Bích Oánh cứu Tống Lâm một mạng, Tống Lâm đặc biệt cảm kích Bích Oánh, nay Bích Oánh lại trái lại hại Tống Lâm lại đối mặt sinh tử nguy cơ, cái này từng cảm động liền tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại vô tận oán hận. Sự tình quả nhiên hướng tới Tống Lâm nhất không hy vọng phương hướng phát triển đi qua, Hoàng thượng ám vệ rất nhanh điều tra rõ sự tình tiền căn hậu quả, Đỗ Chiêu Nghi quá mức lại sủng, nàng thu mua lòng người thời điểm. Dùng là bạc, lớn như vậy đem bạc tát ra ngoài, quá làm cho người chú ý, ám vệ vừa tra liền một cái chuẩn. Những người này bị ám vệ nhóm điều tra hoặc là âm thầm tra xét thời điểm, đều là câm miệng không đề cập tới đáng giá cũng tìm hiểu qua tính phu nhân tin tức tên Nam Cung Song Song. Bởi vì này những người này đều nghĩ mình và Nam Cung Song Song trèo lên điểm quan hệ, về sau có thỉnh cầu thời điểm hảo được việc. Không nói với người khác cũng là sợ người khác biết cũng trèo lên đi phân bạc công lao của mình. Hoàng thượng giờ phút này liền tại nhìn trên tay ám vệ điều tra ra sự thật chân tướng. Sự tình này còn thật chính là một cái xuẩn nữ nhân vì lại sủng làm ra chuyện ngu xuẩn. Đỗ Chiêu Nghi thu mua Hoàng Giác Tự trong dọn dẹp phòng ốc mấy cái tạp dịch tăng. làm cho đối phương tại Phật tượng đại điện mặt sau dùng cho Phật đèn thêm dầu dầu thắp vẽ loạn ở đại điện mặt sau bộ phận song cửa sổ thượng. Đợi đến hoàng thượng bái Phật dâng hương thời điểm, người đều ở phía trước đại điện, lại không có hầu hạ cung nữ thái giám cùng hộ vệ, liền phương tiện tạp dịch tăng vụng trộm đến đại điện mặt sau phóng hỏa, đây chính là dưới đèn đen, bởi vì căn bản không ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ có lớn như vậy gan dạ dám đốt người của hoàng thượng. Vốn kế hoạch là rất tốt, lửa từ Phật tượng mặt sau thiêu cháy, thêm Phật tượng là đồng đúc, cũng sẽ không cháy lửa còn có thể ngăn cản hai phân hỏa thế, có thể có đầy đủ thời gian nhượng Đỗ Chiêu Nghi sống tới biểu hiện ra xá sinh quên chết bộ dáng tới cứu hoàng thượng. Đỗ Chiêu Nghi kế hoạch rất tốt, kết quả tạt dầu lại đem dầu tạt hơi quá, kỳ thật nơi này chính là Nam Cung song song động thủ địa phương, đem đối phương tạt vừa lúc dầu mở rộng đến tiền điện đến. Vì cam đoan không lưu lại dấu vết, Nam Cung song song còn vận dụng tinh thần lực đến dẫn đường dầu thắp lan tràn, vì không bị nhân phát hiện chút nào manh mối. Chính là bởi vì hơn Nam Cung song song hỗ trợ mở rộng điểm ấy dầu thắp, dẫn đến hỏa thiêu lên tốc độ so dự đoán nhanh hơn cùng đại. Sau đó chuyện tới trước mắt Đỗ Chiêu Nghi sợ, không dám đi vào, đến là một bên tĩnh phu nhân cái gì cũng không nghĩ vọt vào. Hoàng thượng đều bị cái này đơn giản thô bạo kế hoạch khí nở nụ cười, tức giận đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảm thán. Đến cùng chân tâm cùng giả ý chính là khác biệt, Đỗ Chiêu Nghi là giả ý, liền tính làm đủ chuẩn bị nhưng vẫn là không dám tiến vào, tĩnh phu nhân là thật tâm, cái gì cũng không biết liền liều chết hướng trong hướng. Nghĩ đến tĩnh phu nhân hoàng thượng liền là nhăn mày lại, lần này tĩnh phu nhân thương rất nặng, ngọn lửa tổn thương là khó khăn nhất hảo hơn nữa dễ dàng nhất người chết, tĩnh phu nhân thương như vậy trọng, chính là Nam Cung song song y thuật cao siêu. Hoàng thượng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng vạn nhất chỉ không hết tính phu nhân nhưng làm sao được. Nguyên bản đừng nói một cái phi tần, chính là hoàng hậu chết hoàng thượng trong lòng cũng là một mảnh bình tĩnh, nhưng là nay nghĩ đến tính phu nhân chết, trên đời này một cái chân tâm thích nữ nhân của mình liền không có, hoàng thượng trong lòng lại không thể ức chế có chút bối rối. Hoàng thượng như vậy nhân chính là như vậy tiện, bất tử hắn tận mắt chứng kiến chung xác nhận liền không thể tin tưởng người khác đích thật tâm. Từng tĩnh phu nhân chân tâm thích hoàng thượng lại bất ôn bất hỏa đối tĩnh phu nhân, nay tĩnh phu nhân khắp nơi tính kế lại chiếm được hoàng thượng vài phần chân tâm. Liên tại hoàng thượng lúc cảm khái, vẫn tại ánh nguyệt cung trong chờ tin tức hảo đầy đủ hồi báo tiểu thái giám chạy như bay tiến vào, bổ nhào quỳ đến trước mặt hoàng thượng thanh âm hoảng loạn nói, hoàng thượng, tĩnh phu nhân nàng không xong.